Hoa Vô Khuyết giật mình. Tại sao? Yến Nam Thiên đáp, dù rằng ngươi nói thật ta lại không thể buông tha cho ngươi đi. Ta cần phải giữ ngươi. Hoa Vô Khuyết cau mày. Tại sao? Yến Nam Thiên tiếp, vô luận Đồng tiên sinh là ai, người ấy phải có ít nhiều quan hệ với ngươi, đúng vậy không? Hoa Vô Khuyết suy nghĩ một lúc. Đúng, Yến Nam Thiên tiếp luôn. Người ấy câu thúc Tiểu Linh Ngư có phải là vì ngươi chăng? Hoa Vô Khuyết cười khổ. Tại hạ nào có muốn y làm như vậy đâu. Y hành động hoàn toàn do ý riêng của y. Yến Nam Thiên hỏi. Do ý của ai ta chẳng cần biết. Y đã quản thúc Tiểu Linh Ngư thì ta quản thúc ngươi. Ngày nào y phóng thích Tiểu Linh Ngư thì ngày đó ta phóng thích ngươi. Lão bước tới tóc dựng đứng, râu vểnh ra, giọng oang oang. Y sát hại Tiểu Linh Ngư thì ta sát hại ngươi. Hoa Vô Khuyết biến sắc, nhưng, hắn thở dài, buông gọn, như thế là rất công bình. Yến Nam Thiên cao giọng, ta luôn luôn xử sự trí công. Hoa Vô Khuyết cười lạnh, riêng đối với Thiết cô nương, đại hiệp phá lệ rõ ràng. Nàng, thốt đến đó, bỗng hắn phát hiện ra Thiết Tâm Nam vắng mặt tại cục trường. Nàng đi đâu, đi từ lúc nào? Yến Nam Thiên hét, ngươi tự nguyện lưu lại đây với ta, hay chờ ta ra tay chế ngự? Hoa Vô Khuyết lại biến sắc, sắc mặt của hắn xanh dờn, một màu xanh đáng sợ. Hắn gằn từng tiếng, bây giờ, dù đại hiệp có đánh đổi tại hạ cũng chẳng đi đâu cả. Yến Nam Thiên chố mắt, tại sao? Hoa Vô Khuyết tiếp, nếu vì việc này mà Thiết Tâm Nam có hành động nông nổi, như hầu hết các nữ nhân chọn sở đoàn lúc cùng chí, dù đại hiệp có buông tha tại hạ nhất định không dung thứ đại hiệp. Yến Nam Thiên cười lớn, được, trước khi ta tìm Thiết Tâm Nam và Tiểu Linh Ngư, hai người chúng ta không ai có thể ly khai ai, đúng vậy chăng? Hoa Vô Khuyết gật đầu, cái ý của tại hạ là vậy đó, Đồng tiên sinh bế Tiểu Linh Ngư, phi thân vút lên tàng cây. Tàng cây to, lá rậm, độ một trượng tròn, y chọn một nơi có những cành nhỏ chi chít đan vào nhau, đủ sức chịu đựng một trọng lượng hơn 100 cao, y đặt Tiểu Linh Ngư lên trên đó, như đưa chúng vào một cái lỗ lớn, dưới thì có lá dày, trên cũng có là dày che khuất chàng. Trừ chim bay ra, trên thế gian này chẳng ai trông thấy được chàng trong khung cảnh đó. Dĩ nhiên, Tiểu Linh Ngư bị điểm huyệt như cũ, chàng không làm sao cử động được, bất quá chỉ còn cười cợt nói năng mà thôi. Chàng không hề ngán sợ, Đồng tiên sinh làm gì, chàng cũng cứ cười, hết cười là khiêu khích châm chọc, hết khiêu khích châm chọc lại cười, mà giọng cười của chàng còn mai mỉa hơn những tiếng mắng phủ đầu. Chàng cười hì hì thốt, người khéo chọn quá chừng, đây là một chỗ ẩn nấp lý tưởng, mấy hôm nay ta không ngủ, gặp một chỗ nằm vừa kín đáo, vừa êm như thế này, chém chết ta cũng phải làm một giấc thật say sưa. Đồng tiên sinh lạnh lùng, phải đó, ngươi nên ngủ đi, ngủ được là tốt lắm. Tiểu Linh Ngư chớp mắt. Người muốn đi, bỏ ta ở lại đâu uy một mình, Đồng tiên sinh cộc lốc, Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Ta biết mà, ngươi thích cảnh trầm tịch lại ưa sạch sẽ, khi nào ngươi giữ được ta lâu dài bên cạnh ngươi. Đồng tiên sinh cười mỉa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi đừng hy vọng thoát đi đâu được, mỗi hôm ta sẽ mỗi đến xem chừng ngươi, đợi khi nào công việc của ta hoàn thành rồi, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi khác an toàn hơn. Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Ta không nhất động được tay chân, dù cho ngươi quăng ta giữa lộ cái ta cũng chẳng đi đâu được. Đồng tiên sinh bĩu môi, biết như vậy là thông minh đó. Tiểu Linh Ngư chớp mắt mấy lượt nữa, hỏi, nếu có cơn mưa đổ xuống thì làm sao? Cho ngươi biết thể xác của ta suy nhược lắm, nếu ta dầm mưa, là mang bệnh ngay. Bệnh đối với ta chẳng có nghĩa gì, song ta yếu đi thì ngươi sẽ mang tiếng là không bả hoàn ta trọn vẹn. Ngươi làm sứt mẻ sức khỏe của ta. Chấm, chàng bật cười, rồi tiếp. Ngươi từng tuyên bố là không để cho ta bị thương tổn mảy may, chắc ngươi còn nhớ chứ? Đồng tiên sinh hừ một tiếng, vô luận ngươi mang bệnh gì ta cũng có cách chữa trị lành như thường. Tiểu Linh Ngư lại nghĩ một chút, ta suy nhược thật song thân thể của ta nặng lắm, chẳng kém trâu con, giả như cái tàng cây này không chịu nổi sức đè của ta, bất thình lình nó gãy làm ta rơi xuống đất, dập xương, lọi tay, quẻ chân, ngươi có thể làm cho lành lặng như cũ chăng? Đồng tiên sinh lại hừ một tiếng. Cành có gãy, bất quá gãy một vài cành, khi nào gãy hết tàng được. Gãy một vài cành cũng chẳng quan hệ gì, nhất định là ngươi không rơi được. Tiểu Linh Ngư mở to mắt, bật cười lớn. Nếu có một loại chim nào, lớn như chim ưng hay quả trên đầu ta thấy đôi mắt ta tưởng là trứng, là ốc sò, nó mổ vào mắt ta thì ngươi có thể thay mắt khác cho ta chăng? Đồng tiên sinh nổi giận nạt, ngươi nói nhảm quá, khó chịu vô cùng. Tiểu Linh Ngư thích thú, bật cười vang. Ta sanh ra trên cõi đời này, chẳng có tài gì cả trừ cái việc chọc tức thiên hạ. Thú thật với ngươi, về cái thuật đó, ta có thể tự hào là vô địch giữa trần gian này. Ta có đủ 100.000 biện pháp gây phiền lụy cho bất cứ ai. Nếu ngươi không chịu nói thì tốt hơn nên giết ta cho rồi, vì kẻ chết không còn chọc tức gây phiền lụy cho ai được. Chừng như bình xanh, đồng tiên sinh chưa hề gặp cái cảnh khó chịu như thế, mà cũng chưa từng thấy ai dám trêu tức y như thế, gặp cảnh đó, là y phá tan ngay, gặp con người đó, là y sát hại ngay. Nhưng, đối với bất cứ ai thì đồng tiên sinh tùy tiện hạ thủ đoạn, đối với tiểu linh ngư y cầm như bất lực. Bởi, bằng mọi giá y phải giữ cho chàng sống kia mà. Sống trong vòng 3 tháng thôi, sống để chờ hoa vô khuyết tự khêu dòng máu của tiểu linh ngư. Thì chàng có chọc tức y phải cố mà chịu, chàng có gây phiền lụy y phải cố mà tiếp nhận. Có thể bảo tiểu linh ngư là con người độc nhất mà đồng tiên sinh chẳng dám giết. Là con người mà đồng tiên sinh cảm thấy bất lực trong khi y thừa sức phá vỡ một hòn núi to. Ai cũng thế, không làm cái gì được khi bực tức hắn phải phẫn nộ, càng không làm chi được càng phẫn nộ hơn, hiện tại đồng tiên sinh run ngươi thấy ngàn. Y lấy một khuôn khăn trong mình ra, phủ lên mặt tiểu linh ngư, hỏi. Che như vậy thì có chim nào thấy đôi mắt của ngươi? Ngươi hết lo sợ rồi chứ? Tiểu linh ngư khịt mũi, tiếng hít vang lên như tiếng gió rít, rồi chàng cười khoái trá thốt. Cái khăn của ngươi thơm quá chừng, có phải là một vị cô nương nào tặng cho ngươi làm kỷ niệm để bắt ngươi nhớ nhung đến một đoạn yêu thương thuở nào chăng? Đồng tiên sinh hét, chừng nào ngươi mới chịu khép cái miệng lại? Tiểu linh ngư cười hì hì, ngươi không muốn cho ta nói năng, sao không điểm huyệt câm cho ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng người nên nhớ, huyệt câm bị điểm rồi, sau 3 giờ là phải giải khai, nếu không thì chân khí trong người ứ động, kẻ bị điểm phải chết. Chàng lại cười tiếng cười sói vào đầu óc của đồng tiên sinh. Chàng tiếp luôn, cho nên, nếu ngươi điểm huyệt câm của ta, thì cứ cách 3 giờ, là ngươi phải trở lại thăm ta, giải huyệt cho chân khí lưu thông trở lại đều đều, sau đó mới điểm tiếp. Như thế là ta sẽ gặp ngươi đều đều cách khoảng 3 giờ. Ta thấy, cứ trở lại đều đều như vậy, chắc là ngươi khó chịu lắm. Đồng tiên sinh nghiến răng, ngươi biết khá nhiều việc đấy. Chàng nheo nheo mắt, dù cái khăn còn che trên mặt chàng cũng cứ nheo, bất cần đồng tiên sinh có trông thấy hay không. Chàng lại tiếp, trừ biện pháp đó ra chỉ còn một cách duy nhất là không nghe ta nói gì. Muốn tránh nghe tiếng nói của ta ngươi hãy đi nơi khác là hơn. Ngươi đi xa ta rồi, ta có la hét đến đâu, cũng chẳng lọt vào tai ngươi. Hơn thế ngươi cũng chẳng thấy mặt máy của ta, ngươi sẽ khuấy lòng, ngươi sẽ bình tĩnh. Có phải vậy không nào? Đồng tiên sinh lập tức nhảy xuống đất, tiểu linh ngư thở dài lầm nhầm, y đi rồi, thế là y đi mất rồi. Chẳng biết chừng nào y mới trở lại, ta chỉ mong vị nhân huynh đó đừng đến sớm quá, để cho ta làm một giấc lấy sức. Tuy chàng lầm nhầm tự thốt với mình, song chàng cố đưa cao âm thanh, người ngoài 10 trượng xa cũng nghe lọt. Huống hồ, đồng tiên sinh đứng dựa dưới cây. Chàng vừa dứt câu, đồng tiên sinh nhún chân, lên chỗ cũ, giật chiếc khăn che mắt tiểu linh ngư quát hỏi. Người nói cái gì mà có vị nhân huynh của ngươi là ai? Tiểu linh ngư vờ kinh hãi. À, ngươi nghe ta tự thốt, nghe rõ cả, đồng tiên sinh lạnh lùng. Ngoài trăm trượng ta còn nghe được tiếng lá rơi, huống hồ cái giọng oang oang của ngươi. Tiểu linh ngư thở dài. Ta bị ngươi đưa đến đây giấu kín trong táng cây như vậy, thì còn ai biết ta ở đâu nữa? Làm gì có người biết mà đến cứu ta, vừa rồi ta nói như thế, là để tự đùa cho tự vui chứ mà cũng chưa chắc thấy ta ở trong tàng cây này, nói chi là người. Đồng tiên sinh không tin là có người đến đây cứu tiểu linh ngư, song dù sao thì câu nói của chàng cũng làm cho y hoài nghi, không nhiều thì ít. Y lại quát, vị nhân huynh của ngươi là ai? Ngươi nói hay không? Tiểu linh ngư cau mày. Ngươi bảo ta nói làm sao? Đồng tiên sinh trầm giọng, cho ta biết ai có thể đến đây cứu ngươi. Tiểu linh ngư cười hì hì, tự người không nghĩ ra à, đồng tiên sinh trầm ngâm một lúc vụt kêu lên thất thanh. Phải rồi, hoa vô khuyết, biết đâu hắn chẳng trở lại đêm qua sự tình như thế nào. Y lập tức bế sốc tiểu linh ngư, nhảy xuống đất. Dù y có linh mẫn cách mấy cũng không trông thấy kịp một nụ cười đắc ý thoáng hiện nơi vành môi tiểu linh ngư. Tiểu linh ngư không hề nuôi hy vọng có người đến cứu chàng, chàng hiểu rõ mơ ước như vậy có khác nào mơ chuyện hái sao trên trời, nhưng chàng cũng không thích nằm bất động ở một nơi nguy hiểm đó, chỉ cựa mình nhẹ là nát thịt tan xương. Và lại, chàng thừa hiểu, nằm trong tàng cây cao thì đến ngày tận thế chàng cũng chẳng có cơ hội thoát ly con người kỳ quái đó. Như vậy, chàng phải vận dụng trí óc cố lung lạc đồng tiên sinh làm cho y trăm nghi ngàn ngờ y mất cả chủ trương tự nhiên y thay đổi ý tự nhiên y phải đưa chàng đến nơi khác. Và chàng đã thành công rồi, giai đoạn đầu qua lọt êm xuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cầu đồng tiên sinh an trí chàng ở một nơi nào đó chàng sẽ dùng một thủ đoạn khác hoặc giả chàng thừa dịp đồng tiên sinh sơ ý là thoát đi ngay. con người, dù chu đáo, cẩn thận đến đâu, cũng chẳng thể tự kiểm soát lấy mình từng giây từng phút, suốt ngày này tháng nọ, năm kia. Thì làm gì chàng không thoát thân được chứ? Về võ công, chàng hiểu rõ mình còn kém quá, đối với đồng tiên sinh chẳng khác vực với trời, nhưng về mưu trí chàng dám đoan chắc đến hai đồng tiên sinh, chứ chẳng phải chỉ đối phó có một. Huống chi từ lâu, đồng tiên sinh quá tự thị, xem mình như chót núi còn mọi người là cỏ rác thấp lè tè, y cứ cho rằng chẳng ai trên đời này dám giở trò gì với y cả. Tiểu Linh Ngư bất quá là một thiếu niên trong lứa tuổi trên dưới 20, đâu có ý gì bất lợi cho y đâu, trong khi những nhân vật cao thượng trên sông hồ còn phải bái phục trước y, cho nên về phương diện đấu trí từ nhiều năm qua y không cần phải nghĩ đến, đinh ninh là y muốn chi được nấy, chẳng ai dám trái ngược. Tự nhiên, y phải thiếu kinh nghiệm về phương diện đó, còn Tiểu Linh Ngư thì có thừa những cơ hội trau dồi cách xảo. Chàng cầm chắc cái thắng trong tay nếu đấu trí cũng như chàng nắm chắc cái bại nếu bắt buộc động thủ. Bế Tiểu Linh Ngư xuống đất rồi, đồng tiên sinh còn do dự. Tiểu Linh Ngư hỏi, không để ta trên đó, ngươi định mang ta đi đâu nữa đây? Đồng tiên sinh chỉ hừ một tiếng không đáp, Tiểu Linh Ngư cũng hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi bế ta như vậy, rồi đứng đây mãi? Đồng tiên sinh lại hừ một tiếng nữa, Tiểu Linh Ngư cười hì hì, cho ngươi biết mấy hôm liền rồi đây, ta không tắm rửa, ta không thay đổi y phục, thân thể ta chẳng thơm gì cho lắm đấy nhé. Rồi chàng cũng hừ một tiếng, trả đũa. Lạ thiệt, ở căn nhà thì sạch như chùi, tìm trọn năm cũng chẳng ra một hạt bụi, mà bây giờ lại ôm một đống rác thúi nơi tay. Ta có khác nào một đống rác đâu. Đồng tiên sinh buông tay. Một tiếng bịch vang lên, Tiểu Linh Ngư rơi xuống đất, chàng rú lớn. Khổ ơi là khổ, có lẽ sọ ta vỡ rồi. Đồng tiên sinh đá nhẹ vào hông chàng, giải khai huyệt đạo cho nửa thân mình chàng, rồi hét. Đứng lên, đi theo ta ngay. Đợi hắn co duỗi được như thường rồi, Tiểu Linh Ngư cứ rên. Đau, đau quá, đầu ta vỡ mất, ta đứng lên không nổi đâu, người hãy bế ta như trước đi. Muốn cho ta đi thì chỉ còn có cách đó thôi. Đồng tiên sinh nổi giận, đầu của ngươi bằng bột à, làm gì chạm nhẹ vào đất một chút lại vỡ tan chứ. Tiểu Linh Ngư vẫn rên ư ừ, da đầu còn nguyên, song ngươi để vào hông, ta nghe đau quá chừng, ta làm sao đứng lên được. Có thể là một vài thanh sườn gì đó, gãy lọi cũng nên. Đồng tiên sinh chớp mắt hỏi to. Gãy thật à? Tiểu Linh Ngư rên lớn hơn, ngươi sờ thử xem. Đồng tiên sinh do dự, cuối cùng y cúi mình xuống sờ vào chỗ y vừa đá. Tiểu Linh Ngư rên liên miệng, không phải chỗ đó, nhẹ xuống một chút nhít qua một bận cũng chưa trúng chỗ đau. Đồng tiên sinh gắt, thế thì tại chỗ nào, ngươi nói rõ cho ta nghe. Tiểu Linh Ngư lại rên, trên đùi, gần háng đó. Đồng tiên sinh rút nhanh tay về, như chạm phải rắn độc khám đó, mệt nhọc ngang với việc phá vỡ 10 hòn núi. Lâu lắm mà y còn thở hỗn hển mãi. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Sao ngươi không dám mò vào háng của ta? Thế ngươi là nữ nhân à? Đồng tiên sinh hét. Im. Tiểu Linh Ngư lẻ lưỡi dài ra cười hì hì. Ngươi muốn ta im, lại không điểm huyệt câm cho ta thì nên tìm một mảnh vải quấn quanh miệng ta, có như vậy ta mới nín. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tiên sinh thừa người chừng như không còn biết phải làm sao đối phó với Tiểu Linh Ngư được. Thực ra y cũng muốn lấy mảnh vải bịt miệng Tiểu Linh Ngư, hoặc lấy vật gì đó chám đầy họng chàng. Nhưng, chàng đã nói ra cái phương pháp đó rồi, nếu y làm theo thì mất mặt quá. Y phải làm gì do y nghĩ, có như vậy mới hay, con người như y có khi nào chịu nghe theo sự chỉ giáo của ai. Sau đó, y lạnh lùng thốt, tại sao ta phải bịt miệng ngươi, ta đang muốn nghe ngươi nói đây, càng nghe ngươi nói nhiều ta càng thích. Tiểu Linh Ngư cười sằng sặc. Không ngờ lời nói của ta lại thú vị quá đến nỗi có ngươi chờ nghe thích nghe muốn nghe nhiều. Ngươi đã thấy thích nghe ta nói thì còn chờ gì mà chẳng ngồi xuống đây. Ngồi mà nghe chuyện phải khoan khoái hơn. Đồng tiên sinh trừng mắt nhìn chàng. Nếu có thể y đã hét lớn lên rằng ta phục ngươi, ta chịu thua ngươi. Nhưng dù vũ trụ có tan vỡ ra, dù toàn thể nhân loại phải chết không còn một ai sống sót để cười y, y cũng không nói câu đó. Nhưng làm sao đây, phải có cách nào làm cho Tiểu Linh Ngư khuất phục chứ. Y vô phương rồi, y cứ tưởng là trên đời này bất cứ việc gì y đều giải quyết được rất dễ dàng. Y là con người vạn năng, song gặp Tiểu Linh Ngư y trở thành vô năng. Trên đời, chẳng ai dám ngẩn mặt nhìn y, dù là một thoáng. Nhưng, Tiểu Linh Ngư ngang nhiên đối chọi chan chát với y, gặp chàng, y nhức đầu từng lúc từng lúc. Cách chương.